Hình danh sư gia, chương 524, thì ra là như vậy. Góc truyện audio.com, Lý Công Công cười, nói, nhìn không ra Mạnh Đại nhiều người như vậy phu nhân, cùng tam phu nhân tình cảm còn tốt như vậy à, Vạn Tuế ông nói, chậm thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, 1 năm, nói không chính xác. Mạnh Thiên Sở a một tiếng, Lý Công Công vội vàng nói. Bất quá nhị phu nhân phải trở về tới, chúng ta lúc đi qua Ôn đại nhân nơi đó, đúng lúc gặp được nhị phu nhân, nói là 10 ngày sau lên đường, hôm nay tính ra cũng nên ở trên đường. Mạnh Thiên Sở, nàng tại sao không có cho ta nói? Lý Công Công cười, nói. Đại khái là biết chúng ta so sánh với nàng nhanh lên một chút có nói cho ngài, cho nên cũng chưa có cấp đại nhân ngài nói, tránh cho ngài lo lắng sao? Mạnh Thiên Sở nghĩ tới mới vừa rồi cần mà la được một ít thanh tra, nữa vừa nghĩ Tả Giai Âm vừa đi mình cũng đã hết sức khổ sở, lại vẫn muốn đem con của mình mang đi, trong lòng cũng càng thêm không phải là mùi vị, khổ một tờ giấy mặt hết sức mất hứng bộ dạng. Lý Công Công thấy thế cười nói, Mạnh Đại Nhân nếu là tâm tình không tốt kia Hiền Phi Nương Nương cùng Thành Đại Nhân mang lời của có phải hay không đợi ngày mai rồi hãy nói cho ngài nhìn đây. Mạnh Thiên Sở buồn bã ỉu xìu địa phất phất tay, nói. Nói đi, có lời gì tựu một lần toàn bộ đều nói xong tốt lắm. Lý Công Công, Hiền Phi Nương Nương muốn trở về. Mạnh Thiên Sở, vừa muốn trở về, Lý Công Công thở dài một tiếng, Mạnh Thiên Sở thấy Lý Công Công bộ dạng, hình như là Hiểu Duy có chuyện gì xảy ra, không khỏi vì Hiểu Duy khẩn trương, vội vàng hỏi. Có phải hay không Vạn Tuế ông hắn? Lý Công Công lại là một tiếng thở dài, Mạnh Thiên Sở không chịu nổi. Nói, Lý Công Công, ngài cũng là lời nói à, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Lý Công Công, Hiền Phi Nương Nương tâm tình hết sức không tốt, cho nên Vạn Tuế ông mới ân chuẩn làm cho nàng trở lại. Mạnh Thiên Sở, Hiền Phi Nương Nương làm sao vậy? Lý Công Công đi tới Mạnh Thiên Sở a trước để sát vào nhỏ giọng nói. Vốn là chúng ta không nên lắm mồm, Mạnh Đại Nhân nhất định phải cho chúng ta giữ bí mật chúng ta mới bằng lòng nói. Mạnh Thiên Sở, Lý Công Công vội vàng nói, ngươi chừng ra mắt Mạnh Thiên Sở là một miệng rộng địa người. Lý Công Công thấp giọng nói, Hiền Phi Nương Nương hài tử làm cho người ta cho chuẩn bị rớt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe ngạc nhiên, nói, là ai to gan như vậy, lại dám động Hiền Phi Nương Nương cùng Vạn Tuế ông xương thịt. Lý Công Công cười mỉa nói, ha ha kia chúng ta cũng không dám vọng thêm suy đoán, vốn là Vạn Tuế ông để cho đại nhân ngài tiến cũng là muốn tra một chút cái này án tử, nhưng là cuối cùng không biết tại sao, Vạn Tuế ông đột nhiên cảm thấy bế quan tu luyện. Hiền Phi Nương Nương cũng đúng trở lại an dưỡng một năm, dù sao Vạn Tuế ông một lòng cũng nhào vào không già tiên đan thượng, nếu không phải cùng Hiền Phi Nương Nương tình cảm tốt, Hiền Phi Nương Nương còn không về được đây, ngài suy nghĩ một chút ngay cả hoảng hốt sau muốn về nhà tình thân cũng làm cho Vạn Tuế ông bồi thường, nói là người nào cũng không cho đi, có thể thấy được Vạn Tuế ông đối với Hiền Phi Nương Nương hay là chân ái. Mạnh Thiên Sở phẫn nộ nói, chân ái cũng sẽ không để cho cốt nhục của mình đã mất cũng không biết là ai làm. Lý Công Công vội vàng che Mạnh Thiên Sở miệng, nhỏ giọng nói. Ôi, tổ tông của ta, sớm biết tựu không nói cho ngài. Ngài như vậy dám nói như vậy chúng ta Vạn Tuế ông đây, đây chính là muốn bị chém đầu sao a? Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở biết Lý Công Công nói rất đúng lời thật nhưng là mình hay là vì Hiểu Duy bất bình dùm, thật dễ dàng có hy vọng có một hoàng thượng hài tử, nếu là bé trai không phải là càng thêm xong chưa, ít nhất ở đây hậu cung là ổn định căn cơ, nhưng hôm nay... Mạnh Thiên Sở, vậy ta còn là vào kinh một chuyến, đem chuyện này tra rõ ràng cho phải. Lý Công Công vội vàng nói, Mạnh Đại Nhân đợi Hiền Phi Nương Nương như mình thân muội muội một loại, cái này chúng ta làm sao có nhìn chưa ra đây, bất quá chuyện này không phải là Vạn Tuế ông không chịu tra. Mà là Hiền Phi Nương Nương mình chủ động nói không truy cứu, lúc này mới tính. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, biết Hiểu Duy là một luôn luôn cũng tranh cường háo thắng nữ nhân, vì đạt được mục có thể không chừa thủ đoạn nào, tại sao lần này thế nhưng có thể nén giận đem chuyện này không giải quyết được gì rồi sao? Chẳng lẽ nàng đã biết sau lưng hắc thủ là ai, lúc này mới quyết ý nhân? Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đây, hay là quyết định chờ Hiểu Duy trở lại rồi hãy nói, liền nói. Đây không phải là Thành phu nhân lấy kinh thành sao? Kia Hiền Phi Nương Nương trở lại người nào chiếu cố nàng đây? Lý Công Công, bởi vì Thành phu nhân đi kinh thành, cho nên Vạn Tuế ông ý tứ là để cho Mạnh Đại Nhân ngài tạm thời thay chiếu cố Hiền Phi chủ tử, Vạn Tuế ông nói, chỉ có để cho ngài chiếu cố Hiền Phi chủ tử, Vạn Tuế ông mới yên tâm đây. Mạnh Thiên Sở, cái này sao khiến cho, Hiền Phi Nương Nương thiên kim chi thân thể, để ở hạ chiếu cố vạn nhất có cái gì sơ suất kia tại hạ coi như là có thập cái đầu cũng đảm đương không nổi a. Lý Công Công cười to, nói. Như vậy có cái gì sơ suất đây? Ban đầu Hiền Phi Nương Nương hai lần gặp nạn cũng không phải là Mạnh Đại Nhân ngài cấp cứu sao? Ha ha, sẽ không, yên tâm đi. Mạnh Thiên Sở, kia Hiền Phi nương nương có lời gì mang theo tại hạ? Lý Công Công từ trong tay áo rút ra một phong thư tới giao cho Mạnh Thiên Sở. Nói ở trong thơ, Mạnh đại nhân mình nhìn là được. Mạnh Thiên Sở cũng không mở ra tin đến xem, nói. Kia Thành đại nhân có lời gì cấp cho tại hạ khai báo? Lý Công Công chỉ ngoài cửa, nói. Chính là vì người nữ kia thật công chúa địa chuyện. Mạnh Thiên Sở, sẽ không phải là lại để cho ta giúp đỡ người nào chiếu cố một chút sao? Lý Công Công cười, nói. Mạnh đại nhân quả nhiên thông minh. Mạnh Thiên Sở nhưng thật bất ngờ, nói. Thật đúng là để cho ta cho nói chúng. Lý Công Công, Mạnh đại nhân nhưng biết bên ngoài cái kia nữ chân công chúa là Thành đại nhân liên hệ thế nào với? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Sẽ không phải là từ Vương Thai nơi đó đoạt lại con tin, bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước sao? Lý Công Công rung đùi đắc ý nói. Nói thế sai rồi, Mạnh Thiên Sở, kia hay là xin Lý Công Công nói rõ đi. Lý Công Công tự tiếu phi tiếu nói. Cái này nữ chân công chúa là Thành đại nhân mới phu nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc nói. Làm sao có, Lý Công Công, trận đánh này chúng ta cùng nữ chân bộ lạc bất chiến mà thắng, Thành đại nhân mưu lược xuất chúng, không động người nào sẽ làm cho kia Vương Thai cúi đầu xưng thần. Để tỏ lòng thành tâm còn nghĩ thân muội muội của mình cũng chính là người mới vừa mới nhìn rõ địa người đàn bà kia đưa cho Vạn Tuế ông, nghe nói là bọn hắn nữ chân bộ lạc nhất nữ nhân xinh đẹp. Mạnh Thiên Sở, cũng không gì hơn cái này, cùng chúng ta Trung Nguyên địa cô gái so sánh với hay là kém một chút. Lý Công Công, góc chuyện audio.com, không nên xem thường nữ tử này, tuy nói từ nhỏ ở nữ chân bộ lạc lớn lên, nhưng lúc 3 tuổi xin mời một người Hán sư phụ gọi nàng biết chữ đi học cầm kỳ thư họa không một không hiểu, hơn nữa còn thiện xạ công phu trên ngựa có thể nói nhất lưu, có thiện xạ mỹ danh đây. Mạnh Thiên Sở, kia tốt như vậy địa cô gái, Vạn Tuế ông vì sao? Lý Công Công, ha ha kia chúng ta nhưng cũng không biết, Vạn Tuế ông hôm nay tâm tư đều ở luyện đan thưởng. Ngay cả nữ tử này thấy cũng không có cách nhìn, tự trực tiếp thưởng cho Thành đại nhân, lúc ban đầu Thành đại nhân không nên, ha ha, còn chọc giận Vạn Tuế ông, nói đúng không có thể không muốn, ngài suy nghĩ một chút, Vạn Tuế ông cho đồ ai dám không nên đây. Mạnh Thiên Sở lần này hiểu thì ra là cái này cao lớn uy mãnh cô gái nguyên lai là Thành Tử Nghĩa mới phu nhân kia người áp giải phạm nhân hàm đây. Mạnh Thiên Sở, kia Thành đại nhân lúc nào trở lại, tại sao không để cho vị này mới phu nhân làm bạn chừng? Lý Công Công, kia Thành phu nhân không phải là vừa lúc đi kinh thành sao? Ta nghe Vạn Tuế ông nói, kia Thành phu nhân nhưng là một nhân vật lợi hại, nếu để cho nàng biết Thành Tử Nghĩa đi ra ngoài đánh một trận chiến tựu cho mình đeo một tình địch trở lại, sợ là thật có đùa giỡn Càn Thanh Cung, cho nên. Mạnh Thiên Sở, kia vốn muốn gặp mặt, Lý Công Công, nói thì nói như thế, bất quá thành ý của đại nhân hay là trước để cho công chúa tới trước Hàng Châu, sau đó tự mình nghĩ biện pháp cùng Thành phu nhân làm công làm, dù sao cũng không phải là mình muốn, là Vạn Tuế ông cứng rắn nhét cho mình, Thành phu nhân còn có thể trầm yêu dạng ni. Chấm, Mạnh Thiên Sở cười, nói, xem ra Thành đại nhân muốn đầu đại. Lý Công Công, lại một lần nữa ý nghĩ, Thành đại nhân cũng nói, chính là hy vọng cái này nữ chân công chúa và Hiểu Nặc tiểu thư cũng chính là đại nhân ngài Lục phu nhân trước gặp gỡ một thời gian ngắn, bởi vì. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới còn có một Hiểu Nặc, mình cũng nhức đầu từ lần trước đại náo Hạ Phượng Nghi nơi đó sau, Hiểu Nặc vẫn có chút sợ Mạnh Thiên Sở, khúm núm cẩn thận hầu hạ. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút quyết định đi tìm Hiểu Nặc nói một chút. Hiểu Nặc tại chính mình trong viện đọc sách đột nhiên nghe nói kinh thành người đến, hơn nữa còn mang đến một người cao ngựa lớn xinh đẹp cô nương, cho nên để xuống sách mang theo nha hoàn đi xem một chút mới vừa đi ra sân, thấy Mạnh Thiên Sở chạm mặt đi tới. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra đã lâu mê người nụ cười. Đây không thể nghi ngờ là đối với mình địa một khích lệ, Hiểu Nặc vội vàng mỉm cười tiến ra đón. Đến gần, Hiểu Nặc khom người thi lễ, nói, Thiên Sở, ngài này là muốn đi đâu dặm? Mạnh Thiên Sở rất khó thấy Hiểu Nặc như vậy cung kính địa cùng chính mình nói chuyện, xem ra gần đây địa vắng vẻ để cho Hiểu Nặc lãnh giáo đến mình địa lợi hại, Mạnh Thiên Sở vốn định nói đi ngươi nơi đó, nhưng là nghĩ lại, không thể đem hòa hảo làm cho nàng tiếp nhận Hoàn Nhan Vân Sam địa điều kiện, liền nói. Tin lành ngày mai sẽ phải lên đường, ta đi xem một chút còn ngươi. Vừa lúc Tả Giai Âm sân ở Hiểu Nặc sân phía sau, Hiểu Nặc vốn tưởng rằng Mạnh Thiên Sở là tìm đến mình, xem ra là mình tự mình đa tình, không khỏi có chút thất vọng cùng ảo não, phẫn nộ nói. Nghe nói tới một cái gì nữ chân tộc cô nương, ta muốn đi xem. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lo lắng cô nương kia vạn nhất nói lỡ miệng, chẳng phải là thì xong rồi, cho nên vội vàng nói. Góc chuyện audio.com, Nga, bất quá là tỷ tỷ của ngươi mời tới khách nhân mà thôi. Hiểu Nặc không giải thích được nói. tỷ tỷ mời tới khách nhân. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, Vạn Tuế ông bên cạnh Lý Công Công tới, nói là Hiền Phi nương nương vừa muốn trở về. Hiểu Nặc vừa nghe lập tức cao hứng trở lại, nói. Tỷ tỷ tại sao lại muốn trở về rồi? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc cao hứng như vậy, liền biết thời biết thế, nói. Đúng vậy, ta cũng vậy mới nghe Lý Công Công nói. Hiểu Nặc, ta đây cha mẹ ta đâu? Mạnh Thiên Sở, còn không có nói, bất quá cũng có thể nhanh sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đang chìm ngâm trong hạnh phúc liền nói. Đúng rồi, ngươi lần trước nói cho Cần Mà Tú cái yếm thêu xong chưa, nếu như tốt lắm tựu cùng nhau để cho tin lành mang đi. Hiểu Nặc, Nga ta đều quên, còn thiếu chút nữa, làm sao, ngày mai sẽ đi sao? Mạnh Thiên Sở ước gì nàng nói không có thêu xong, cho nên vội vàng gật đầu, Hiểu Nặc lần này nóng nảy, nói. Vậy cũng tại sao là tốt, Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi còn không nhanh đi về thêu? Hiểu Nặc sau khi nghe xong, vội vàng xoay người mang theo nha hoàn đi trở về. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đi, xoay người hướng Hạ Phượng Nghi sân đi tới. Hạ Phượng Nghi địa sân, Hạ Phượng Nghi sau khi nghe xong Mạnh Thiên Sở sau khi nói xong. Nói, vậy chúng ta có thể giấu giếm Hiểu Nặc bao lâu đây? Mạnh Thiên Sở, may là chuyện này người biết không nhiều lắm, ngươi vội vàng đi tìm cái kia Hoàn Nhan Vân Sam nói một chút, làm cho nàng tạm thời cũng không muốn đem mình địa thân phận nói rõ, sau đó chuyện này không nên nữa nói cho bất cứ người nào. Hạ Phượng Nghi lo lắng nói, kia Hoàn Nhan Vân Sam chịu đáp ứng không? Mạnh Thiên Sở, không kịp nhiều như vậy, ngươi trước đi nói, không được chúng ta nữa nghĩ biện pháp. Tóm lại tạm thời không thể để cho Hiểu Nặc biết chuyện này. Hạ Phượng Nghi vội vàng đi, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi đi, mình đi ra cửa đi, thấy Đồ Long xa xa địa đứng, liền đi ra phía trước. Đồ Long thấp giọng nói, cha được cái kia lỗ tai lai lịch, Mạnh Thiên Sở chưa kịp đột nhiên xuất hiện địa một đống lớn chuyện tình phiền lòng. Liền nói ngắn gọn, Đồ Long, thật ra thì cũng không có chuyện gì để nói, đúng là ở huyện Tiền Đường Lưu huyện thừa trong nhà ngốc quá, bất quá không phải là cái gì hạ nhân, mà là Lưu huyện thừa ba đứa bé tiên sinh. Ngày này mang theo Mạnh Thiên Sở quá nhiều kinh ngạc, Mạnh Thiên Sở nói. Tiên sinh, xem ra tin lành hay là tuệ nhãn như đúc, thật liếc thấy ra cái kia lỗ tai không phải bình thường hạ nhân. Đồ Long, hơn nữa lỗ tai nguyên danh gọi Lưu Kỳ, là Lưu huyện thừa địa bổn gia, còn là một tú tài, 14 tuổi địa một năm kia ở giữa tú tài Mạnh Thiên Sở. Sau đến như vậy không có tiếp tục khảo thủ công danh. Đồ Long, nói là đột nhiên cha mẹ trong một đêm chết bất đắc kỳ từ, dưới gối tựu lỗ tai một đứa bé. Lỗ tai một chút thành cô nhi, là Lưu huyện thừa chứa chấp hắn. Mạnh Thiên Sở, vậy tại sao lỗ tai phía sau không cùng Lưu huyện thừa một nhà đi kinh thành rồi? Đồ Long, kia thuộc hạ cũng không rõ ràng. Mạnh Thiên Sở, thôi, chỉ cần không phải cái gì người xấu là tốt rồi, ta đi trước tin lành nơi đó xem một chút nàng thu thập thế nào, ngươi nhìn nói đi là đi thật là. Đồ Long, phe ta mới thấy tam phu nhân cùng đại phu nhân đi tiền viện. Gocchuyenaudio.com Mạnh Thiên Sở nghĩ đại khái là Hạ Phượng Nghi lo lắng cho mình không có cái kia sức thuyết phục cho nên gọi Tà Giai Âm cũng cùng đi, nếu như vậy, Mạnh Thiên Sở quyết định trở về thư phòng mình đi xem một chút Đỗ Cầm nói cái kia hai trường mệnh khóa, xem một chút đến cùng phải hay không có Đỗ Cầm theo lời Huyền Kỳ ở bên trong. Hạ Phượng Nghi hòa Tà Giai Âm đi tới tiền viện, thấy Hoàn Nhan Vân Sam đang cùng mấy nha hoàn ở chung một chỗ nói đùa thật giống như hàn huyên tới cái gì vui vẻ chuyện tình, mọi người cười đến là ngửa tới ngửa lui. Hạ Phượng Nghi thấp giọng nói, này nước khác cô gái cùng chúng ta chính là không giống với, như vậy có thể ở trước mặt mọi người làm càn như vậy. Tả Giai Âm cũng là cảm thấy rất tốt, nhỏ giọng nói. Thoạt nhìn số tuổi cùng hai người chúng ta không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn họ nữ chân cô gái kết hôn trễ như thế à, hai người hồ nghi địa đi tới Hoàn Nhan Vân Sam trước mặt, bọn nha hoàn thấy là hai vị phu nhân đã tới, vội vàng thu hồi mới vừa rồi hưng cao thải liệt bộ dáng. Mọi người đứng thẳng người cho Hạ Phượng Nghi hòa Tả Giai Âm thi lễ. Hoàn Nhan Vân Sam vẻ mặt nụ cười, trên mặt địa hai má lúm đồng tiền phá lệ rõ ràng, nàng đi tới Hạ Phượng Nghi trước mặt một dòng người hán lễ, sau đó cười nói. Ngươi chính là Mạnh đại nhân đại phu nhân sao? Hạ Phượng Nghi khẽ cau mực lông mày, nặn ra vẻ mỉm cười, nói. Chính là, cô nương chúng ta mượn một bước nói chuyện, bọn nha hoàn vừa nghe lập tức biết điều địa tản ra. Tả Giai Âm nói, Hoàn Nhan cô nương, chúng ta đến ta trong viện đi ngồi một chút. Ngươi xem coi thế nào? Hoàn Nhan Vân Sam sảng khoái gật gật đầu, nói. Được, chỉ cần cho ta một chỗ ở là tốt rồi, phe ta mới làm cho các nàng mấy mang ta đi nhìn một chút cái này nhà cửa thật to, thật xinh đẹp nha. Tả Giai Âm cười, nói. Cô nương, ta cùng đại phu nhân tìm ngài có việc thương nghị. Hạ Phượng Nghi thấy cái này Hoàn Nhan Vân Sam đại đại liệt liệt một chút không có hoàng tộc quý khí, trái ngược với một bình thường dân chúng nhà con gái rượu một loại, nói. Hoàn Nhan cô nương, vậy ngài có phải hay không đã nói cho mới vừa rồi mấy cái nha hoàn ngài thân phận chân thật rồi? Hoàn Nhan Vân Sam không giải thích được, nói. Làm sao vẫn không thể nói cho các nàng biết sao? Hạ Phượng Nghi định dừng bước mọi nơi nhìn một chút thấy không có gì người, liền thấp giọng nói. Chúng ta cho cô nương nói tựu là chuyện này. Hoàn Nhan Vân Sam suy nghĩ một chút nói. Không nói đừng nói sao, không có quan hệ ta mới vừa rồi cũng còn không có cho các nàng nói sao, ta chỉ nói là ta là các ngươi tướng công mời tới địa khách nhân. Hạ Phượng Nghi hòa Tả Giai Âm cười, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, Tả Giai Âm nói. Vậy thì tốt làm, đi thôi, đi chúng ta địa trong viện, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Một lúc lâu sau, Tả Giai Âm gõ Mạnh Thiên Sở cửa thư phòng, Mạnh Thiên Sở mở cửa vừa nhìn là Tả Giai Âm, có chút ngoài ý muốn, nhưng là làm cho nàng vào cửa. Tả Giai Âm tướng môn đóng kỹ, sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở địa trước bàn, thấy Mạnh Thiên Sở trên bàn bày đặt hai trường mệnh khóa tò mò hỏi. Thiên Sở, ngươi đem điều này lấy ra tới làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta đang muốn cầm lấy này hai thứ gì đi tìm còn ngươi. Quên ngươi, đây là cái kia tập tháng đưa cho Cần Mà cùng Tuyết Nhi, một người một nhưng là phượng dụng cụ lần trước không phải nói bọn họ quá nhỏ, chờ lớn chút rồi hãy nói, cho nên ta liền để đã dậy. Góc chuyện audio.com Tả Giai Âm nga một tiếng, nói, phượng dụng cụ chính là để cho ta tới đây cho ngài nói một tiếng, Hoàn Nhan Vân Sam nơi đó chúng ta đã nói xong, cô nương kia thật dễ nói chuyện, nghe chúng ta nói sự tình nguyên do. Liền không chút nghĩ ngợi tự đồng ý, Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm trước mặt lôi kéo Tả Giai Âm tay, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở địa vẻ mặt một chút ảm đạm xuống tới, khóe mắt thậm chí có chút ít đã ươn ướt trong lòng không đành lòng, liền nhỏ giọng nói. Thiên Sở, ngươi đây là làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở một tay lấy Tả Giai Âm kéo, nói. Ngươi có thể hay không không đi? Tả Giai Âm trong lòng đau xót, không khỏi nghẹn ngào, nói. Đúng vậy vạn tuế ông ý tứ ta cũng không thể không đi. Mạnh Thiên Sở càng thêm khổ sở, nói, vậy ngươi cùng Cần Mà cũng đi, bỏ lại ta một người, ngươi như vậy nhẫn tâm đây. Tả Giai Âm, làm sao phải một mình ngươi đây, không phải là còn có phượng dụng cụ, phi yến, hiểu nặc cùng Khác Hàn Tuyết sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi không rõ, ngươi một chút cũng không rõ. Tả Giai Âm, Thiên Sở ta hiểu thật, ta hiểu, bọn ngươi ta sẽ tẫn mau trở lại, cho dù ngươi không nhớ thương ta còn là rất nhớ thương ngươi cùng mọi người. Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói. Ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ta sẽ không nhớ thương ngươi? Chúng ta kể từ khi thành thân vẫn ở chung một chỗ. Chưa từng có tách ra quá, ngươi để cho ta làm sao thói quen không có cuộc sống của ngươi. Tả Giai Âm thở dài một tiếng, nói, ta cũng vậy không nỡ ngươi, nhưng là có lúc sau chúng ta cũng sẽ vạn bất đắc dĩ. Mạnh Thiên Sở không nói, thật chặt địa ôm Tả Giai Âm, hai người tựu đứng ở nơi đó, ôm nhau, ai cũng không muốn nói. 15 ngày sau, Tả Giai Âm đi, Mạnh Thiên Sở phảng phất một chút giống như là bị người nào lấy hết giống nhau, tập tháng ở trường mệnh khóa RIS.2 tờ giấy thượng chia ra viết vô ngã tự mình ngươi. Mạnh Thiên Sở không rõ, hắn lại không nghĩ đi đoán, Tả Giai Âm mang theo Cần Mà sau khi đi, Mạnh Thiên Sở cơ hồ mỗi ngày sống ở chi phủ nha môn, thật ra thì không có chuyện gì, bất quá Mạnh Thiên Sở còn là dựa theo lúc trước kế hoạch quy định lập tức xe không thể ở khu náo nhiệt đi về phía trước, hơn nữa thật không tìm một chút cỏ lau lay động phụ cận lão nông cùng nhau nhìn mảnh đất kia cho là làm loại lương thực địa không thích hợp nhưng có thể loại chút ít cây ăn quả, thứ nhất là có thể vì phụ cận dân chúng tăng thêm chút ít thu vào, thứ hai là bình định này thiên cỏ lau lay động chung quanh nạn trộm cướp thật to rớt xuống, cũng không có ai sẽ ở Thái Dương Lạc Sơn sau không dám đi nầy đường dài, trừ loại thượng một mảng lớn cây ăn quả ở ngoài, còn giữ một nơi mở phát ra tới đào một rất lớn hồ nước, bên trong loại thượng chút ít củ sen nuôi một chút cá cũng là tốt. Này hai chuyện để cho phủ Hàng Châu dân chúng cũng không khỏi địa đối với này người trẻ tuổi chi phủ đại nhân có chút thay đổi cách nhìn. Góc chuyện audio.com Mạnh Thiên Sở rất ít ở nhà ngốc lần này nhưng cơ hồ ngày ngày cùng Giản Định ở chung một chỗ, hắn phát hiện Giản Định vẻ mặt càng phát ra u buồn, bất quá như cũ hay là hết sức giỏi giang, lời nhắn nhủ chuyện cũng có thể ở thời gian ngắn nhất làm thỏa đáng làm tốt. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới nữ tử này nếu là ở hiện đại nhất định là không thể để cho con nhỏ dò xét thành phần tri thức thậm chí là kim dẫn nữ cường nhân, nói đúng là nói thái trùng, thường ngay cả vẻ mỉm cười cũng không nhìn thấy, vậy đại khái cũng cùng Mạnh Thiên Sở ban đầu cự tuyệt Giản Định phụ thân của có liên quan. Ngày này, Mạnh Thiên Sở xong xuôi sự tình, xài mãnh cùng Đồ Long bảo là muốn phụng bồi Hạ Phượng Nghi hòa Phi Yến lên trên hương, cho nên thật sớm địa đi, Mạnh Thiên Sở thấy Giản Định một người ngồi ở phủ nha cánh cửa thượng ngẩn người, liền tiến lên nói. Hôm nay khí trời tốt nếu không chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Giản Định lắc đầu, nói, đại nhân, ngài đi đi, ta nơi nào cũng không muốn đi. Mạnh Thiên Sở định ngồi ở Giản Định bên cạnh, Giản Định vội vàng chung quanh xem một chút, thấp giọng nói. Đại nhân, ngài vội vàng, làm cho người ta thấy có mất thể thống. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, có cái gì quan trọng hơn, người nếu là không theo bổn quan đi uống rượu ta cũng vậy sẽ không sợ mất cái gì thể thống. Giản Định nóng nảy, đúng lúc thấy hai nha dịch đi tới, vội vàng lôi kéo Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nhỏ giọng nói. Người đường đường một chi phủ đại nhân, như vậy cùng một đứa bé con dường như tốt lắm, đi theo ngươi là được, bất quá ta nhưng là không có tiền. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ta xin theo ta xin, đi thôi, gần đây cũng là cực khổ ngươi, nên ta mời. Giản Định khẽ mỉm cười không nói gì, hai người đi bộ đi ra cửa, hướng chợ đi tới. Tụ Hiền Lâu, Nhã Gian, mấy chén xuống bụng, Mạnh Thiên Sở thấy Giản Định luôn luôn trắng cùng mật đồ sứ giống nhau khuôn mặt, giờ khắc này đã là khuôn mặt dạng mây đỏ bay, Mạnh Thiên Sở cười to, chỉ vào Giản Định nói. Ngươi còn nói ngươi có thể uống vài hũ ta xem ngươi hai hồ đi xuống cũng đã. Ha ha ha ha, Giản Định khanh khách địa cũng nở nụ cười, giơ chén lên tự uống trước một chén sau rồi mới lên tiếng. Ta chính là có thể uống, ai nói ta không thể uống, ta Giản Định rồi cùng hắn cấp đúng. Cùng hắn cấp, nói xong, trên mặt địa nụ cười còn không có rút đi thế nhưng thương tâm địa gục ở trên bàn khóc lên. Mạnh Thiên Sở còn cười đây, làm sao thấy Giản Định nói khóc liền khóc lên, vội vàng đứng dậy đi tới Giản Định bên cạnh cẩn thận hỏi. Nhà đầu ngốc ngươi như vậy nữa. Giản Định chỉ để ý mình thương tâm địa khóc nhưng không nói lời nào, Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói. Ai nha, nhất sợ nữ nhân khóc, ngươi có chuyện gì ngươi nói chính là, ngươi khóc cái gì à, cách trương.